Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 54. Gocchuyenaudio.com, chương 54, đừng có mà được nể mặt còn không biết xấu hổ. Mẹ Hoắc đã quen nhìn thấy Bạch Hoài An khách khí trước mặt mình, bỗng nhiên bị nói như vậy, lập tức bừng bừng giận dữ, cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Bạch Hoài An chậm rãi ngồi trở về vị trí của mình, mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút. Trước kia bởi vì Hoắc Tùng Quân, nên tôi mới tôn trọng bà, hiện tại tôi và Hoắc Tùng Quân đã ly hôn, anh ấy và tôi nhiều lắm cũng chỉ coi như là người xa lạ, cứ lập uy phô trương trước mặt tôi không có ý nghĩa gì đâu. Mẹ Hoắc bị dáng vẻ lạnh nhạt không thèm nhìn của cô làm cho tức giận. Cô cũng biết cô và Hoắc Tùng Quân đã ly hôn rồi, vậy tại sao con còn phải quấn lấy nó, làm cho nó đưa cô về nhà? Vị hôn thê hiện tại của con trai tôi là Bích Hà, mẹ của cô nếu biết cô còn không biết thận trọng ý tứ như vậy, cứ thích dụ dỗ đàn ông có vợ rồi, chắc chắn sẽ tức giận nhảy ra khỏi quan tài luôn mất đấy. Nếu mẹ Hoắc chỉ nhục nhã cô thôi, Bạch Hoài An còn không đến mức tức giận như vậy, nhưng bà ấy lại nhắc tới mẹ Bạch còn dùng những từ không biết thận trọng, dụ dỗ, khiến cho cô lập tức nổi giận. Tốt nhất là nên giữ cái miệng cho sạch sẽ một chút. Bạch Hoài An đập bàn một cái, gây ra tiếng động lớn, ngẩng đầu nhìn bà ấy với vẻ giận dữ. Nếu bà đã nghe thấy tin tức tối hôm qua Hoắc Tùng Quân đưa tôi về nhà, thì cũng nên nghe cho đầy đủ, là anh ấy chủ động yêu cầu đưa tôi về, tôi không hề quấn lấy anh ấy. Mặt khác nếu nói đến chuyện quyến rũ đàn ông đã có vợ chỉ sợ An Bích Hà có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Cô nói bậy bạ gì đó, Bích Hà quyến rũ đàn ông đã có vợ khi nào? Mẹ Hoắc cau mày, Bạch Hoài An lạnh lùng cười khẩy. Lúc tôi và Hoắc Tùng Quân còn chưa ly hôn, An Bích Hà đã trắng trợn lấn tới từng bước một rồi, còn chạy tới nói cho tôi biết Hoắc Tùng Quân thích cô ta, chẳng lẽ đây không phải là hành vi của kẻ thứ ba sao, chẳng lẽ không phải là quyến rũ đàn ông đã có vợ sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Bạch Hoài An thẳng thừng cắt ngang lời bà ấy. Tôi không hề làm gì cả, mà bà đã tự mình chạy tới giáo huấn tôi, còn cô ta làm không thiếu chuyện gì hết, bà còn giải thích cho cô ta. Bà Hoắc, tôi không ngờ bà lại là người thích dùng tiêu chuẩn kép như vậy đấy. Mẹ Hoắc bị cô nói cho cứng họng, không nói nổi câu nào nữa, chỉ biết trừng mắt lên nhìn, tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng liên tục. Thôi bỏ đi, tôi không nói với cô nhiều như vậy làm gì. Mẹ Hoắc nói, đặt mông ngồi xuống trên ghế đối diện cô. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi. Bút trong tay Bạch Hoài An hơi dừng lại một chút, trong lòng buồn cười, không ngờ rằng loại kịch bản máu chó này lại phát xảy ra đối với cô, còn tưởng rằng câu thoại này chỉ mới có thể xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình mà thôi. Mẹ Hoắc chú ý tới ánh mắt châm chọc của cô, ánh mắt bà ấy trở nên lạnh thấu xương. Bạch Hoài An, cô đừng có mà giả vờ, cô trăm phương ngàn kế xuất hiện trước mặt con trai tôi, không phải là muốn trở về nhà họ Hoắc thèm dò dãi tài sản của nhà họ Hoắc chúng tôi sao? Nói thẳng ra đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Vẻ mặt bà ấy rất chắc chắn, giống như đã đoán được tâm tư của Bạch Hoài An rồi vậy. Bạch Hoài An xoay xoay cây bút trong tay. Bà thật sự định dùng tiền để đuổi tôi đi sao? Vẻ mặt của mẹ Hoắc là không định từ bỏ. Bạch Hoài An nói thong thả thản nhiên như cánh hoa đào dập dềnh trên mặt nước. Gocchuyenaudio.com, xét hay là thẻ ngân hàng? Mẹ Hoắc bị dáng vẻ không biết xấu hổ của cô làm cho kinh hãi, bà ấy vốn cho rằng Bạch Hoài An sẽ rụt rè một chút, hoặc là nghiêm túc thẳng thắn từ chối, không ngờ rằng vậy mà cô lại đồng ý dễ dàng như vậy. Bà ấy nhìn Bạch Hoài An đầy nghi ngờ, luôn cảm thấy cô có âm mưu gì đó. Bà nhìn tôi như vậy làm gì, sao vậy, đến cuối cùng rồi lại tiếc tiền. Sao, Bạch Hoài An cười cười. Vậy được thôi, lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại cho Hoắc Tùng Quân, bảo anh ấy tới thẳng đây đón tôi, vừa rồi không phải bà còn đang ghét bỏ ngôi nhà tôi ở lạnh lẽo rách nát sao, tôi chuyển vào nhà họ Hoắc ở, bà sẽ không chê nữa. Vẻ mặt mẹ Hoắc cảnh giác, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Quả nhiên cô muốn vào nhà họ Hoắc chúng tôi. Bạch Hoài An gật đầu chững chạc đàng hoàng. Đúng vậy, dù sao con trai của bà cũng một lòng một dạ với tôi, mà tôi lại đang ở trong một căn nhà rách nát như vậy, còn phải tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, vất vả cỡ nào chứ? Bà nói xem, có Hoắc Tùng Quân ở đây, tôi phải vất vả như vậy làm gì, không phải cứ ngồi mát ăn bát vàng là được rồi sao? Mẹ Hoắc vừa nghe xong lời này, liền lật lật trong túi, lấy ra một tấm séc đập. Bụi, một tiếng xuống ngay trước mặt cô muốn bao nhiêu tự mình điền vào đi, bà Hoắc thật là hào phóng quá. Bạch Hoài An cầm tấm séc lên, lại lấy bút thuần thục lưu loát điền vào sau đó lại đưa cho bà ấy. Bà xem, thử, số tiền này thế nào? Mẹ Hoắc không chút để ý cầm lấy tấm séc, nhìn thấy số tiền trên đó, toàn bộ sự khinh thường cùng kiêu ngạo trên mặt đều biến mất không còn tăm hơi, bà ấy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô. Bạch Hoài An, cô đừng có mà quá đáng. chỉ thấy không để điền số tiền trên đó, đều viết kín bởi những con số 9, vị trí viết hoa Việt Nam đồng, Bạch Hoài An cũng điền vào luôn. Tổng cộng là 2.999.999.999.000, viết có số nguyên có số thập phân. Bạch Hoài An dùng bút chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sáng sủa rạng rỡ. Mẹ Hoắc, nếu không phải chỗ viết trên tấm séc có giới hạn, tôi sẽ không chỉ điền như thế thôi đâu. Người như Hoắc Tùng Quân còn đáng giá hơn số tiền này rất nhiều. Cô vừa nói, vừa nhìn dáng vẻ nhăn nhó của mẹ Hoắc, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ồ, xem ra bà Hoắc cho rằng lời tôi nói không đúng sao? Chẳng lẽ bà cảm thấy con trai mình không đáng số tiền này sao? Lời này khiến cho mẹ Hoắc không biết nên trả lời thế nào. Nếu như đồng ý, vậy bà ấy sẽ phải bỏ ra số tiền này, nếu như không đồng ý thì chẳng khác gì nói Hoắc Tùng Quân không đáng bấy nhiêu tiền. Bất kể là gật đầu hay lắc đầu, đều là bất lợi đối với bà ấy. Bạch Hoài An, cô đang đùa giỡn gì vậy, chớ có được nể mặt còn không biết xấu hổ. Mẹ Hoắc cắn răng, xé nát tấm séc ra. Bạch Hoài An nhìn động tác của bà ấy, nụ cười trên mặt của cô dần biến mất, biểu cảm đầy căng thẳng và nghiêm túc. Là bà nói đùa với tôi trước. Từ khi bước vào nhà, bà đã không ngừng mắng mỏ tôi, cố chấp ảo tưởng cảm thấy tôi đang quấn lấy con trai của bà. Bây giờ bà còn lấy tiền ra để làm nhục tôi điền vào tấm séc rồi, bà lại bắt đầu tức giận. Cô đặt bút xuống, cạch một tiếng, hôm nay có vẻ như chúng ta không thể nói chuyện cho xong được, cửa ở đằng kia, bà đi về đi, không tiễn. gocchuyenaudio.com Nếu bà muốn làm nhục tôi ở trong nhà tôi sẽ không ngần ngại gọi cảnh sát ngay lập tức đâu. Đến lúc đó trước mặt nhiều người như vậy, bà bị còng tay ngồi lên xe cảnh sát, cái bà đánh mất không chỉ là mặt mũi của bà, mà còn có mặt mũi của nhà họ Hoắc. Mẹ Hoắc giận dữ, vịn cái bàn, thật lâu sau vẫn không trở lại bình thường được, ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Hoài An, đang chuẩn bị mở miệng. Bạch Hoài An không đếm xỉa tới bà ấy, giơ điện thoại di động lên, phía trên hiển thị giao diện quay số, đã nhập sẵn số 113. Bà chỉ cần mở miệng tôi sẽ lập tức nhấn phím gọi, nếu bà không tin, đại khái có thể thử xem sao. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không hề có chút cung kính cùng sợ hãi như 3 năm trước, mẹ Hoắc cảm thấy mình dường như không hề quen biết cô, tại sao Bạch Hoài An lại trở nên như thế này. Cuối cùng mẹ Hoắc vẫn phải rời đi, bà ấy thật sự không nắm chắc được thái độ của Bạch Hoài An, bà luôn luôn cảm thấy Bạch Hoài An không phải chỉ nói cho có, mà cô sẽ thật sự báo cảnh sát. Bạch Hoài An nhìn bà ấy rời đi cũng không có tâm trạng vẽ thiết kế gì nữa, trong mắt chất chứa vẻ lạnh lùng như băng. Mẹ Hoắc thật sự không thể nào hiểu nổi, 3 năm đó, lý do cô vẫn chịu đựng sự châm chọc mọi nơi mọi lúc của mẹ Hoắc, không phải bởi vì tính cách nhát gan, cũng không phải bởi vì mẹ Hoắc thật sự giỏi giang như vậy. Mà là bởi vì Bạch Hoài An thích Hoắc Tùng Quân, bởi vì phần thích đó, cho nên mới chịu đựng sự làm mưa làm gió của mẹ Hoắc trên đầu cô bấy nhiêu lâu. Hiện tại vị trí của cô và Hoắc Tùng Quân đã trao đổi cho nhau, trong mắt cô, mẹ Hoắc thật sự không đáng một xu, cho nên sao cô lại phải tiếp tục chịu đựng bà ấy nữa. Bạch Hoài An cầm lấy điện thoại di động, xóa 3 con số 113 đi, bấm lại một dãy số khác, cho dù đã rất lâu rồi không hề bấm gọi, nhưng dãy số này cũng vẫn in vào lòng cô quen thuộc như trước. Hoắc Tùng Quân đang xử lý tài liệu, chuông điện thoại di động vang lên, anh tùy ý liếc mắt một cái, là một dãy số lạ. Không biết vì sao, anh lại có một linh cảm mãnh liệt rằng, đây là số điện thoại của Bạch Hoài An. Lúc tiếng thứ hai vang lên, Hoắc Tùng Quân liền bắt máy, trong giọng nói mang theo chút chờ mong. Hoài An, Hoắc Tùng Quân, giọng nói của Bạch Hoài An lại mang theo một cơn thịnh nộ. Tối qua anh hỏi tôi có bằng lòng cho anh một cơ hội hay không, tôi sẽ trả lời anh ngay bây giờ. Không bằng lòng, cô nói xong lập tức cúp điện thoại. Có một bà mẹ chồng như mẹ Hoắc, cho dù Hoắc Tùng Quân đối xử tốt với cô như thế nào, cô cũng không muốn trở về nhà họ Hoắc thêm lần nữa để cả ngày phải đối mặt với người như vậy, gánh chịu lấy sự khinh bỉ nhục nhã như thế. Trong loa vang lên tiếng tút tút tút, Hoắc Tùng Quân cầm điện thoại di động, vẻ mặt không hiểu nổi. Một lát sau, cuối cùng anh cũng đã lấy lại tinh thần. Tối hôm qua rõ ràng thái độ của Hoài An đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, vì sao đột nhiên lại cho anh câu trả lời như vậy, thái độ xoay hẳn 180 độ, không hề cho anh cơ hội để nói chuyện. Hơn nữa trong giọng nói của cô chứa đầy vẻ tức giận, giống như vừa trải qua chuyện gì đó vậy. Ánh mắt của Hoắc Tùng Quân trở nên lạnh lùng, lưu lại số điện thoại của Bạch Hoài An, sau đó mới gọi lại, kết quả lại nghe được câu trả lời của tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, gocchuyenaudio.com, liên tục nhiều lần câu trả lời đều giống nhau, sắc mặt của Hoắc Tùng Quân tối xuống, hình như anh đã bị Bạch Hoài An kéo vào sổ đen rồi. Cách chương.